Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Tiểu Thần Thông. Chín trượng lao tù. Hắc Lân U Long cặp kia giống như máu đèn lồng, ánh mắt lóe ra phẫn nộ, xấu hổ, biệt khuất. Trần Sơ Kiến một mực coi thường. Tính tình ai đều có. Trước đó Hắc Lân U Long thà tự bảo cùng hắn đồng quy vu tận, cũng không tuyển chọn thần phục, uổng phí để hắn tổn thất một tấm hàng hiệu. Hắn làm sao không giận? Chấm muốn ngươi cái kia môn chín trượng lao tù. Trần Sơ Kiến đi thẳng vào vấn đề. Hắc Lân U Long trầm mặc, không có cự tuyệt, đương nhiên cũng cự tuyệt không được. Chín trượng lao tù chính là vượt qua tuyệt phẩm pháp thuật tiểu thần thông, uy năng trước đó Trần Sơ Kiến đã cảm nhận được. Nếu không phải hắn cùng Hắc Lân U Long cảnh giới xê xích nhiều, lại nắm giữ cường hãn cánh tay kỳ lân cùng Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng, thật có thể muốn gặp nạn. Chín trượng lao tù thần kỳ nhất một chút chính là nghịch cảnh giới cầm tù địch nhân, cũng là Trần Sơ Kiến thích chỗ. Còn nữa, dựa theo Hắc Lân U Long nói, chín trượng lao tù không chỉ có thể nghịch rất nhiều cảnh cầm tù địch nhân, còn có thể xóa bỏ địch nhân. Chín trượng lao tù chia làm chín mặt kết giới, theo không gian trồng chất chi thuật hình thành. Một khi cầm tù địch nhân về sau, không gian trồng chất thành đao, chín mặt đồng thời trồng chất, đem địch nhân vỡ nát đánh giết, cực kỳ khủng bố. Trần Sơ Kiến tu luyện một đêm, vẻn vẹn tu luyện ra bốn trượng lao tù, khiến hắn rất không hài lòng, nhưng cũng biết được khó tu luyện, cho nên cũng tạm thời áp chế nội tâm chỉ vì cái trước mắt. Cho Hắc Lân U Long chú thần đan cùng chữa thương đan, để nó mau chóng khôi phục thương thế. Trần Sơ Kiến rời đi lòng đất. Quái thai, Trần Sơ Kiến sau khi đi, Hắc Lân U Long ngầm hít một hơi, nửa ngày biệt xuất một câu: một đêm tu luyện ra bốn trượng lao tù, xưa nay chưa từng có nhanh, nên biết, tu luyện môn này tiểu thần thông người, nó xem như nhanh nhất. Nhất thiên phú một vị, nhưng bỏ ra lớn thời gian nửa năm mới tu luyện đến ba trượng lao tù cảnh giới. Càng đi về phía sau càng khó tu luyện, có thể một đêm nhìn chăm chú bóng đêm. Hắc Lân U Long trầm mặc không nói. Trần Sơ Kiến vẫn lưu tại cấm cung, đầu tiên là đạt được 10 đạo hỗn độn tinh khí, có thể tu luyện Thiên Đế Kinh. Thứ hai là tu luyện tiểu thần thông Bão Sơn Ấn. Bão Sơn Ấn ôm hết thành núi, trấn áp hết thảy. Còn lại thời gian, hắn dốc lòng tu luyện Thiên Đế Kinh cùng Bão Sơn Ấn. Giang Lăng, Tạ Vương tộc phủ đệ, Lệ Vân Tiêu thảnh thơi uống trà, thỉnh thoảng liếc liếc mắt vặn lông mày trầm tư Tạ Vương. Cười nói: Tạ Vương gia, Trần Sơ Kiến tâm ngoan thủ lạt, quả quyết sẽ không bỏ qua bảy vương tộc. Sở dĩ bảy vương tộc chỉ có cùng Lạc Tinh Hải hợp tác mới có thể đem Giang Lăng độc lập ra ngoài, không nhận bất luận cái gì triều đình ước thúc. Lệ Vân Tiêu đem bất luận cái gì hai chữ cắn đến rất nặng, ý đang nhắc nhở đại biểu không chỉ có Đại Tần, còn có tương lai bất kỳ một cái nào khả năng trưởng Hải Sơn triều đình. Tạ Vương từ trong trầm tư hoàn hồn, hỏi: Lạc Tinh Hải nhưng có đối phó Trần Sơ Kiến biện pháp? Nên biết, liền luân hồi cảnh đều bị hắn nghiền sát, đế quốc không ra, thật đúng là không có nhiều có thể uy hiếp được hắn. Phụ hoàng ta tại hạ một bàn cờ. Lệ Vân Tiêu không có trực tiếp đáp lại, quanh co lòng vòng đề một câu: Trần Sơ Kiến hẳn phải chết không nghi ngờ, Đại Tần tất diệt. Tạ Vương híp mắt, đang chuẩn bị làm quyết định lúc bên ngoài truyền đến tin tức: Tào Chính Thuần mang theo thánh chỉ giá lâm. Lệ Vân Tiêu sắc mặt ngưng lại. Tạ Vương nói: Vân Tiêu hoàng tử, mời ngươi tạm lui một lát. Lệ Vân Tiêu thần sắc bỗng nhiên thu, cười nhạt một tiếng, hy vọng Tạ Vương cân nhắc tốt. Nói xong, quay người rời đi chính đường. Tào Chính Thuần tại Tạ Vương tộc chấp sự dẫn dắt dưới. Đi vào chính đường, các chấp sự, trưởng lão cũng chạy đến. Tào Công Công, Tạ Vương chắp tay nói. Tạ Vương gia, bệ hạ có chỉ. Tào Chính Thuần ấm áp cười một tiếng, nhắc nhở. Tạ Vương khom người lắng nghe. Tào Chính Thuần lập tức thần sắc nghiêm nghị, tuyên chỉ nói, Phụng Thiên thừa vận, Ngô Hoạch chiếu viết, Tần cung nội vụ nặng nề, nhân thủ thiếu, lấy khiến Tạ Vương tộc con gái vào cung, lấy hiệp trợ xử lý. Khác, quân cải sắp đến, trong quân nhân tài còn thiếu. Nghe nói bảy vương tộc thanh niên một đời nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chính là nhân Trung Long Phượng, có thể đi bộ đội đền đáp quốc gia, lấy lệnh Tạ Vương tự tay xử lý. Khâm thử, tuyên chỉ lúc, Tào Chính Thuần hơi liếc khom người cúi đầu Tạ Vương. Tạ Vương ánh mắt bao gồm băng hàn lãnh quang. Chợt, nghe được xong tuyên chỉ, mới thu liễm, chắp tay thở dài nói. Tạ mỗ tôn thánh chỉ, nhất định tự mình xử lý. Nói, tiếp nhận thánh chỉ, bệ hạ quân tài, không ít người chèn phá đầu đều muốn đi vào. Nhưng bệ hạ trước cân nhắc bảy vương tộc, có thể thấy được bệ hạ đối với Tạ gia ân trọng như núi. Hy vọng Tạ Vương đừng có cô phụ bệ hạ một phen tâm ý. Bệ hạ cho Tạ Vương 3 ngày, Tào Chính Thuần nhắc nhở. Tạ Vương cười nói, Tạ bệ hạ thánh ân, Tạ mỗ nhất định ổn thỏa làm tốt, không cô phụ bệ hạ mong đợi. Vậy là tốt rồi, Tào Chính Thuần cười nói. Tạp gia còn muốn truyền chỉ cái khác 6 nhà, liền không nhiều chậm trễ. Cáo từ, nói xong, Tào Chính Thuần nhìn quanh Tạ Vương phủ liếc mắt, giống như rắn độc đôi mắt, nhảy lên một chút, khóe miệng phác họa một tia cười lạnh, mới quay người rời đi. Cung tiễn Tào Công Công, Tạ Vương chắp tay, chờ Tào Chính Thuần rời đi. Tạ Vương trên tay thánh chỉ bị bóp nát nát, lửa giận cấp tốc trèo thăng, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái Trần Sơ Kiến, ngươi dám bức bách bản vương, vậy bản vương thế tất muốn ngươi hối hận. Tạ Vương không động thủ, nhân gia có thể gấp đến độ không được. Lệ Vân Tiêu cười đi ra, Tạ Vương bao gồm sát cơ chuyển mắt, nhìn về phía Lệ Vân Tiêu nói, bản vương đồng ý hợp tác, nhưng bản vương có 2 điều kiện. Mời nói, Lệ Vân Tiêu tiếp nhận hỏi, đệ nhất, đem Đại Tần diệt về sau, Giang Lăng về 7 vương tộc, Hải Long Hoàng Triều nhất định phải thề, không được nhúng chàm. Thứ hai, đem Đại Tần diệt về sau, bản vương muốn cùng Trần Sơ Kiến có quan hệ người, chết hết, nhổ cỏ nhổ tận gốc không đủ, còn muốn đem phía kia thổ nhưỡng đều cho bới sạch, đem người thân, nữ nhân, triều thần, quân đội toàn giết tuyệt cho đến. Tạ Vương lửa giận đến cực hạn. Điều kiện thứ nhất không có vấn đề. Cái thứ hai, không cần Tạ Vương nhắc nhở, Hải Long Hoàng Triều cũng sẽ làm. Lệ Vân Tiêu nhớ tới Huyết Tử Phi sự tình, tâm nhói nhói, hận cũng là đến cực hạn. Nên biết, quay về Lạc Tinh Hải, chuyện như vậy, hắn bị nhiều ít người chế giễu. Bút chướng này, tất đòi lại, bất quá, Trần Sơ Kiến liền cho Tạ Vương 3 ngày. Tạ Vương dự định như thế nào làm? Lệ Vân Tiêu hỏi, Tạ Vương trầm tư chốc lát nói, chỉ có thể bảo đảm một bộ phận, bỏ qua một bộ phận, trước đưa người vào cung, thuận tiện có thể thám thính Tần cung động tĩnh, tùy nên nắm giữ tình huống, cho tới quân doanh bên kia. Lấy gia tộc thiên tài ra ngoài chưa toàn bộ về, sẽ mau chóng làm tốt. Tạ Vương yên tâm, Lạc Tinh Hải cũng sẽ mau chóng động thủ, giúp Giang Lăng thoát khốn. Lệ Vân Tiêu cười nói, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái khác 6 vương tộc cũng nhận được thánh chỉ, vương tộc con gái vào cung làm cung nữ, chính là nhục nhã, thế tử nhập quân doanh, làm con tin. Trần Sơ Kiến cái này thuần túy là đang bức bách bọn hắn. chọc giận bọn hắn, bảy vương tộc người trưởng đà mấy người đã bí mật thương định ứng đối, lựa chọn triệt để đứng tại Lạc Tinh Hải một bên. 3 ngày sau, bảy vương tộc con gái vào cung làm cung nữ tin tức. Nháy mắt, càn quét Giang Lăng, Đại Tần Đô, khiến người trố mắt. Vương tộc con gái loại nào cao cao tại thượng, cao quý để người ngưỡng mộ, thế mà bị bệ hạ chiêu vào cung làm nô. Cái này, không ít người nhìn ra một chút đầu mối. Cảm giác Hải Sơn như cũ không bình tĩnh. Ngày thứ tư, quả nhiên, biên quan đưa tin, Dương Võ Cổ Quốc mượn luyện đan sư bị bắt làm lý do. Xua binh 300.000, binh vây 3 thành, khiến người ta cảm thấy không ổn. Trần Sơ Kiến lúc này xuất quan, Bão Sơn ấn 9 trượng lao tù tu luyện tiểu thành. Nhất được lợi chính là Thiên Đế chiến thân tu luyện nhập môn đại thành, nhục thân cường độ đề thăng hơn 10 lần. Loại kia hỗn độn mênh mông nặng nề khí thế nồng đậm hơn, cũng diễn sinh ra hỗn độn lôi đình khí kình hộ thể. Vẻn vẹn nhục thân liền đầy đủ quét ngang nguyên thần cảnh, một tay đón thượng cổ pháp khí cũng không có vấn đề gì. Có thể chống đỡ hạ phẩm linh khí oai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.